Quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 14, tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả bạn tôi ra, thì quay qua hét lớn vào mặt Lan. Chẹp, nếu chị không thích, bé tính làm gì? Lan cười đều, chị, thì gằn mạnh từng chữ. Hì hì, bé hiểu ý chị mà ha. Lan nghiêng đầu nhìn Thi. Hừ, thôi được si, nhưng xin chị hãy thả tụi nó ra. Thi cắn môi hừ mạnh. Hì hì, anh Quân, thả hai tụi nó ra đi. Lan ra hiểu, à mà bé nhớ thực hiện lời hứa đấy. Không thì khó cho chị lắm. Lan tiếp lời, được tôi không phải loại thất hứa. Thì không nhìn Lan, hậm hực nói. À mà, khi tôi đi, đùng làm hại bạn tôi, như vậy cũng sẽ khó cho tôi lắm chị à. Thi tiếp lời cười trừ nhìn Lan. Coi như bé ó tí thông minh, đờ si. Lan chua mỏ cười. Hai tên khốn kia thả Hoa và Hà ra, lập ức tụi nó chạy tới chỗ Thi. Về thôi, Hoa nhìn Thi sợ hãi, nhìn thấy hai đứa bạn của mình sợ như vậy Thi rất muốn khóc nhưng nó còn phải giữ thể diện nữa, nên nó kìm. Ừ, về thôi, Thi cười tươi, như một đóa hoa hướng dương. Thật đẹp, chuyện gì đang diễn ra đây? Thiên nhăn nhó quét mắt khắp nơi và dừng lại ở nụ cười của Thi. Tê Thiên, Hoa há hốc, a à, anh Thiên, Thi há theo, Thiên, trời, anh Quân kéo tụi đàn em cao chạy xa bay, nhanh. Lan kinh hãi sợ sệt rồi lập tức hạ lệnh rút lui. Biết sao đờ si, bang của Long đã bao vây quanh đây rồi. Phong tiến tới chỗ Thiên, nhếch mép. P, Phong, tới lượt Hà há theo. Cái gì, Lan tròn mắt và điều duy nhất cô nghĩ tới là Thi chơi hèn. TAC đấy thì hãy nghĩ tới mình trước đi ạ, sau khi thấy lũ Thiên, nhóm Lan đã bỏ đi hết, để lại mình Lan đang hơi bị sốc. Bồ, Chí vỗ tay, công nhận tụi này không dẹp loạn thì Lan đây lộng hành quá rồi đấy. Cảnh cáo cả em tụi này. Khá lắm ấy, Chí đẩy gọng kính lên cười đều rồi ra mặt kinh thường Lan. Lan im lặng tụi Thi đã đứng sau lưng tụi Thiên. Thiên, tớ sợ quá, Hoa mè nheo tóm áo Thiên sợ hãi. Đừng lo, có tớ ở đây rồi. Thiên ôm Hoa vào lòng, thủ thỉ, mặt Hoa lúc này đỏ bừng, riêng Thiên thì Thiên chỉ muốn an ủi chứ chẳng có ý gì khác. Nhìn tụi bên thân mật Lan càng tức càng ghét, đặc biệt là nhỏ Hoa. Thiên, cậu đã quên chuyện cũ rồi sao? Sao cậu có thể làm như vậy? Lan gào lên trong làn sương mắt, Thiên im lặng, chẳng phải ngày ấy cậu rất đau khổ sao? Cậu từng thề như thế nào? Cậu đã thề là sẽ mãi, mãi mãi, hức, mà giờ đây cậu để cho nó quyến rũ cậu như vậy sao? Cậu đã thay đổi rồi, Lan tiếp tục gào lên, giọng nói vô cùng tuyệt vọng, nước mắt đã lăn dài xuống tận cổ. Thiên giật mình phản ứng lại lời Lan, và ngay lập tức Thiên đẩy Hoa ra. Im đi, ừ, đúng rồi đấy, tớ thay đổi rồi đấy. Nhưng tớ sẽ không quên lời hứa xưa đâu, cô bao giờ đâu, nên đừng nhắc lại TAC mặt tớ nữa. Thiên như bị cái gì đó đâm vào tim, ngàn mũi dao ư, không, nó còn đau hơn rất rất nhiều. Thiên chạy đi, Thiên chạy một lúc một nhanh hơn, anh có biết phải chạy đi đâu nhưng anh không muốn phải đối mặt với sự thật này, anh chạy băng qua đường lộ nguy hiểm, có chiếc xe tải lao tới, vì không kịp phản ứng nên. Nên, kíp Thiên, Hoa chạy theo Thiên nãy giờ, cô vừa chạy vừa gọi Thiên, bảo Thiên dừng lại, bảo Thiên bình tĩnh lại, trên đoạn đường ấy cô đã vấp té không biết bao lần, mà Thiên không thèm ngó ngàng đến. Thiên, bị sao vậy, chỉ trong thoáng chốc Hoa đã gần như bắt kịp Thiên, chỉ một chút nữa thôi, là cô có thể ôm bóng lưng kia rồi, cô muốn ôm lấy nó và thủ thì. Có tớ ở đây rồi, ngoan lại như một chú mèo đi. Cùng về nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô đã không kịp ngay cái lúc một chút nữa thôi thì vô lại vấp té, cô lăn trên con dốc cao, mình mẩy cô đã bầm dập hết, cô đã cố gắng đứng dậy, cố gắng đuổi theo cái bóng siêu vẹo chạy không biết mệt kia nhưng. Ngay ngã rẽ lớn đấy Thiên đã không nhìn đèn, không quan sát và kết quả là. Các bạn đọc truyện vui rẻ, nhớ đề cử truyện dùm Thiên nha. TSW lém cách chương.